Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, thần tích. Thôi Thanh kích thích, nhưng hắn làm sự tình, Lôi Nặc nhìn thẳng lắc đầu, nơi đây không có trơn, làm lạnh dịch, chỉ có thể dùng dầu trơn thay thế, nhưng hắn thiết kế chế tạo bánh răng, đổi tốc độ kém quá lớn. Trực tiếp tô trên dầu trơn, còn thiếu rất nhiều, quả nhiên, tô dầu trơn, bánh răng cũng chỉ là nhiều kiên trì một lát, nhìn lại bắt đầu hơi nước, mắt thấy tự cháy ra gỗ, Thôi Thanh lại há hốc mồm, hoàn toàn chính xác hữu hiệu, có thể không đủ a, Lôi Nặc cũng không nhàn rỗi, bên kia chỉ điểm hết Thôi Thanh, sai người kêu qua tượng hộ. Làm cho hắn đi chuẩn bị kích đầu, báng kích khuôn đúc, vật này là có sẵn, cầm đi tới nhìn một chút, Thôi Thanh không vui, đây là cát khuông a, hơn nữa còn là cực kỳ xù xì cát khuông, là có thể rót chú thành hình, cái kia lấy được một số thứ, phía trên gờ giáp có thể đem tay đâm thành cái sàng, đổi, không nên dùng cát, dùng mặc thạch. Thanh trong dùng gia thú đánh bóng, Lôi Nặc nói đạo, hắn cũng không biết cái này chủng phương pháp có dùng được hay không. Thử nhìn một chút đi, thạch mặc châm cao, đổi thành hiện đại thuyết pháp, chính là chịu nhiệt độ cao. Hơn nữa chất liệu muốn nhẵn nhụi nhiều lắm, so với cát khuông thật nhiều. Tượng hộ ứng với xuống, trong lòng suy nghĩ, đây cũng chính là tiên sinh. Thay cái người như thế yêu cầu, tượng hộ doanh trung lang tướng có thể đem hắn chân toàn bộ đánh gãy. Mặc thạch nhiều đắt a, cát khuông đã là tốt, bình thường là dùng thổ khuông. Ở Tây Nam địa khu, chỉ có thổ là không cần tiền. Tài phú đã phân ra một cái cửa sổ, chuyên môn dùng cho quản chế nồi nấu quặng. Đây là Lôi Nặc tân phát hiện, tài thần vốn là tài nguyên vệ tinh. Quét hình phân tích là cường hạng, dùng đến nồi nấu quặng lên, đây không phải là bình thường tốt dùng, nồi nấu quặng bên trong khoáng thạch biến hóa, đúng vậy, nhiệt độ, hàm than củi lượng, tạp chất đều có thứ gì, số liệu theo thì đổi mới, cái này có thể quá tốt, Lôi Nặc là không hiểu tinh luyện kim loại, nhưng hắn biết thép là cái gì, không phải là hàm than củi bao nhiêu không? Có cái này số liệu, hắn muốn luyện dạng gì thép cũng không có vấn đề gì. Chính là bởi vì chứng kiến những thứ này số liệu, hắn mới bắt đầu tiễn la nghệ vũ khí ý niệm trong đầu. Thuận tay dùng bùn nặn mô hình, một bên ở trong máy vi tính huyền huyễn trung tìm tư liệu. Tài thần có thể quản chế nước thép mỗi bên chủng nguyên tố phối chế. Nhưng hắn không biết dạng gì thép tương đối khá. Hay là thép, chính là hàm than củi lượng bất đồng thiết. Cha tốt nửa thiên, cảm thấy hàm than củi lượng 1% điểm 7 tương đối thích hợp chế tạo vũ khí. Kỳ thực như vậy thép chỉ có thể coi là bình thường. Chân chính thép tốt, là muốn gia nhập vào bất đồng kim loại hợp kim. Tỉ như mangan, ước rầm, mục, dù sao, hợp kim mới là vương đạo. Nhưng bây giờ Lôi Nặc không có tài liệu, cho dù có tài liệu, cũng không biết phối chế, tùy tiện tinh luyện kim loại, trời mới biết hội luyện ra vật gì vậy. Lôi Nặc nhưng là biết, hiện đại hợp kim phối phương, là vô số phòng thí nghiệm, trải qua trăm vạn thậm chí ngàn vạn lần thực nghiệm, mới bắt được, việc này như chính mình không có đùa giỡn, coi như có thể làm đến, hắn cũng không vui làm. Đối phó dùng đi, dù sao xem qua nơi này vũ khí, Lôi Nặc cảm thấy có cao thán cương còn kém không nhiều lắm. Vẫn không thể rất cao, cao tới trình độ nhất định, thép là sẽ biến đổi giòn. Hắn biết đến nhiều như vậy, chờ lấy sau có tâm tình thời điểm, lại từ trong tìm xem. Thôi Thanh phong trống thì linh thì mất linh, vẫy tay gọi tới hổ nha. Cầm trong tay bùn khuông cho hắn, làm cho hắn đưa cho Thôi Thanh xem. Lôi Nặc bùn khuông tương đương đơn giản, dưới đáy là tiếp dầu tỏa, phía trên là giá gỗ, phía trên nhất là phun dầu quản. Cái này ở cỗ máy lên là nhất cơ bản kết cấu. Tuần hoàn sử dụng dầu, một mạch không ngừng tưới là được lấy làm lạnh du liêu, có thể làm lạnh linh kiện, đồng thời lại nổi lên đến trơn làm đến. Đương nhiên, cỗ máy trên dùng bộ này kết cấu là toàn bộ tự động, dùng tiểu điện cơ rút ra phía dưới dầu trong mâm dầu. Đi qua phun mồm mép lém lỉnh phun ở nơi làm việc lên. Không cần nhân công can thiệp, Thôi Thanh liếc mắt một cái liền thấy minh bạch. Rất xa xem Lôi Nặc liếc mắt, gương mặt xấu hổ thẹn. Tiên sinh đã lần nữa nhắc nhở hắn, thế mà còn là không nghĩ ra dễ xử lý pháp. Cuối cùng vẫn là tiên sinh đưa tới mô hình, mới chân chính giải quyết vấn đề. Bùn hình bóp không sai. Thôi Thanh nhìn xong cũng biết, không ngừng tưới dầu, nhất định có thể thành. Tiên sinh bùn hình nhìn có chút kỳ quái, có thể không khó làm đến. Phái một người không ngừng tưới dầu là được, đều không phải là cái gì việc khó. Thậm chí không cần chuyên môn công cụ, tìm một khay gỗ an trên là tốt rồi. Tưới dầu, khống chế tốc độ ngựa, chuyển động bánh răng, ở dầu trơn làm lạnh xuống. Phong trống vững vàng chuyển động đứng lên, Thôi Thanh qua lại nhìn, lại sai người cho hai cái bánh răng tưới dầu, nhìn Lôi Nặc lòng mang an lòng. Thật không sai a, cử nhất phản hồi ba, có tiền đồ, hướng về phía Thôi Thanh vẫy tay. Thôi Thanh bước nhanh đi tới gần, khom người tới đất, chuyện hôm nay, ngươi cũng xem hiểu. Lôi Nặc hỏi, không được đầy đủ hiểu, được lợi thật nhiều. Thôi Thanh gương mặt kích thích, đây là thật bản lĩnh a. Tốt, ngày mai có rảnh rỗi thời điểm, chính ngươi nghĩ thêm đến. Chuyện hôm nay tình, đều có cái nào khó có thể giải quyết, lại là giải quyết như thế nào, đạo lý ở đâu? Lôi Nặc nói đạo, phải, đa tạ tiên sinh giáo huấn, tốt vô cùng. Lôi Nặc có nhất chủng thân là lão giáo sư kiêu ngạo. Mắt thấy học sinh một chút lớn lên, cảm giác này rất thoải mái. Hắn sớm đã có cái này tâm tư, chờ mình tiền kiếm đủ, tòa nhà lớn xây, lão bà cưới hơn mấy phòng, không có chuyện gì nhi thời điểm, gian trường học, có thể về sau vừa nghĩ, dạy học sinh nhiều mệt a, muốn mỗi ngày lên lớp, còn có thể bị đần học sinh tức chết đi được, còn không bằng giống như bây giờ, tuy là giáo không được vài cái, có thể hài lòng a. Còn muốn sâu một tầng, thảo nào Khổng Tử được xưng là thánh nhân, nghĩ đến cái thời đại kia lão sư, cùng mình như vậy tâm tư, có thể dạy 3.000 học sinh, có 72 cái đại học tốt nghiệp sinh, thật tình không dễ dàng a. Bên này làm lại nhiều lần nhanh 2 canh giờ, nồi nấu quặng bên trong khoáng thạch cũng đều nấu chảy hóa. Nhìn màn ảnh ở trên số liệu, cái này không được a. Hàm than củi lượng quá ít, đây là gang, người đâu, hướng lô đảm trong ném chút than củi. Lôi Nặc đứng dậy, đi tới than củi đống bên cạnh, cầm lấy mấy khối than củi. Tài phú không ngừng quét hình, nhắc nhở hẳn là gia nhập than củi lượng. Tượng hổ lại bận rộn, đem than củi đi qua quan trắc cửa chắn gió, nhảy vào đến lô đảm trong, nhìn không ngừng biến ảo đầy than khí lượng. Lôi Nặc phi thường thỏa mãn, đồng thời trong đầu lại nhiều vấn đề. Than thiếu chỉ cần thêm là tốt rồi. Nếu như nhiều, trở nên thành thục thiết làm sao giờ a? Huyền Huyễn trong đều không viết làm sao ngoại trừ than. Chính mình hóa học trình độ còn dừng lại ở cao trung tiêu chuẩn. Việc này nhi thật khó khăn làm. Cũng chính là chỗ này quặng sắt phẩm vị đủ cao. Nếu như hàm lưu, hàm lân. Còn không lo người chết. Có người nói vài thứ kia nhiều. Đi ra thiết đều là giòn. Lấy tay đều có thể bẻ gãy. Chờ phối chế không sai biệt lắm. Tượng hổ bắt đầu làm việc. Trước đem muỗng sắt luồn vào đi. Đem phía trên nước thép phía trên trôi nổi tạp chất từng muỗng lấy ra. Thẳng đến nhìn không thấy tạp chất. Cái này mới ngừng tay. Tận lực bồi tiếp trừ hỏa ra lò. Lần đầu tiên nhìn xong nấu sắt toàn bộ quá trình, hắn mới biết được khó khăn thế nào. Hiện đại luyện lô là toàn bộ tự động, từ máy tính khống chế, mỗi bên chủng điều phối. Chỉ cần thiết định tốt, nhất sau đi ra chính là ngươi muốn thép. Ở đại sở, cũng chỉ có thể ha ha ha. Nguyên thủy tinh luyện kim loại thủ đoạn, giã luyện được là gì? Phải xem vận khí, kỳ thực đại sở tinh luyện kim loại. So với hắn nghĩ tốt chút, muốn xem mỏ sắt nơi sản xuất, than củi phẩm chất, tượng hộ nhãn lực, ân, cuối cùng vẫn là vận khí. Dù sao mỗi lô đi ra thiết đều là bất đồng, cho nên mới cần thợ rèn lô tiến hành lại thêm công phu. Ra thiết nếu như rất tốt, sẽ dùng tới chế tạo vũ khí. Nếu như quá kém, cũng chỉ có thể dân dụng. Thép tốt cũng không phải trực tiếp đem ra dùng. Muốn ở tiểu lô trên lặp đi lặp lại rèn 10 luyện, 30 luyện, 50 luyện, thậm chí đạt được mất trí bách luyện. Người hiện đại nghe được bách luyện, không có ai sẽ lưu ý. Đặt ở đại sở, người mới sẽ minh bạch bách luyện có bao nhiêu khó khăn. Muốn hết lần này đến lần khác trồng chất rèn 100 lần. Một khối nhỏ làm bằng sắt đến nhất về sau, có thể thừa lại hạ 1/3 chính là tốt đẹp. Nhất vị thuần thục thợ rèn, 1 năm chấm dứt, không ngừng rèn, giống bách luyện tinh thiết cái này chủng cực phẩm. Cũng liền đánh hơn 100 cân. Hơn 100 cân. Còn chưa đủ một gã trọng kỵ binh nguyên bộ áo giáp đây. Kỵ binh trên người trọng khải. Tự muốn dùng hết 40-50 cân. Ngựa khải dùng chỉ biết càng nhiều. Đương nhiên. Chỉ cần đại sở hoàng đế không điên. Là không thể dùng bách luyện tinh thiết chế tạo trọng kỵ. Tinh nhuệ trọng kỵ trên người vũ khí. Cũng bất quá là 30 luyện. Đây đã là cực hạn, trước ngược lại mặc thạch trong khuôn, cẩn thận một chút, hổ nha, để cho ngươi chuẩn bị nước tiểu ngựa thật là không có có. Lôi nặc không ngừng phát sinh chỉ lệnh, khiến cho những thứ này tượng hộ cũng choáng váng. Vị tiên sinh này thực biết gây sự, có thể nhân gia là quý nhân, liền thôi quản sự đều nghe hắn, đừng quản nhân gia nói cái gì, làm theo là được. Dù sao cũng là nhàn rỗi, lôi nặc nhường chuẩn bị khuôn đúc không phải 1 phần, lo lắng khuôn đúc khó dùng, mặc thạch khuôn đúc liền chuẩn bị 5 phần, cát khuông trở lại 5 phần, ngoại trừ này bên ngoài, còn có hoành đao, bội kiếm, giải thủ đao, 10 cái tượng hộ đây, ngoại trừ bên kia tinh luyện kim loại 3 nhà, còn sót lại 7 nhà không thể để cho bọn họ nhàn rỗi. Đều động, trải qua 2 thiên bộ dạng chỗ, lôi nặc phát hiện, đại sở chuyên nghiệp hóa lộ tuyến, đường phải đi còn rất dài, những thứ này tượng hộ đều là đa diện thủ A, tinh luyện kim loại, khuôn đúc, chế tạo, phàm là cùng thiết có liên quan, nhất định toàn bộ hội, kém giống nhau, người cũng chỉ có thể là học đồ, một hàng khuôn đúc, dùng hết 1 lò nước thép cũng không đủ. Đại sở lô đảm thực sự quá nhỏ, mới 300 cân, cái này đủ đang làm gì? Lôi nặc chỉ có thể xá rơi 1 bộ phận khuôn đúc. Mỗi dạng đều đúc vài cái, đợi được nước thép lạnh lại. Tài phú quét xem kết quả không phải rất lạc quan. Nhóm này thép chất lượng tương đương phổ thông. Dù sao lôi nặc là rất không hài lòng. Tốt chỗ cũng không phải là không có, chí ít nó là thép. Cùng đại sở hiện hữu trang bị so với bách luyện tinh thiết còn muốn hơi mạnh mẽ một ít. Là nghệ dùng cái kia cái sở kích. Kích đầu chính là bách luyện tinh thiết. Báng kích chỉ có 10 luyện. Nguyên vốn còn muốn cho là nghệ một kinh hỉ. Hiện tại xem ra không cần thiết. Chỉ mạnh mẽ một chút như vậy. Còn kinh hỉ cọng lông a. Toán, tâm mệt, không làm. Trở về phòng ngủ, lôi nặc đi, hổ nha chỉ vào đúc xong binh khí nói ra, lập tức bắt đầu rèn, dùng nước tiểu ngựa làm lạnh túy hỏa, sáng sớm ngày mai trên tiên sinh muốn xem, đều chớ có biếng nhác, nói xong xoay người đuổi theo lôi nặc đi, ở hổ nha xem ra, những thứ này tượng hộ đều kiếm lớn. Tiên sinh tự thân chỉ điểm, đã tu luyện mấy đời phúc phận, nếu như vậy còn dám lười biếng, hết thầy kéo ra ngoài đánh chết mới là đứng đắn. 10 vị tượng hộ nhẹ vỗ về đồ đúc, từng cái lệ nóng doanh tròng, lấy bọn họ nhãn quang, tự nhiên không khó coi xuất hiện. Đây là bách luyện tinh thiết a. Theo lô đảm trong xuất hiện, trực tiếp chính là bách luyện. Cái này mới mấy giờ công phu, phải 300 cân bách luyện tinh thiết. Thần tích a, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.